Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Chương 43, 43, hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Trạch Hạo nhìn Quân Dao chỉ đầy những tia lửa hận. Hắn mạnh bạo kéo cô đi ra xe. Quân Dao loạng choạng bước theo, vô tình va vào một hòn đó đến chảy máu bàn chân. Nhưng Trạch Hạo dường như không quan tâm đến. Bây giờ trong lòng hắn chẳng để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó mà chỉ muốn hành hạ cô cho thỏa mãn cơn tức giận của mình. Trạch Hạo nhét Quân Dao vào trong xe, cô bị hắn xô ngã xuống ghế, đầu đập vào cửa kính đến đau nhói. Trạch Hạo lại muốn giở trò đồi bại lên cơ thể Quân Dao ở những nơi như thế này. Hắn cúi người kiềm lấy cơ thể của Quân Dao, đưa tay khóa chặt cửa xe lại. Bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, hai người ép sát vào nhau giữ khoảng không chật hẹp. Trạch Hạo điên cuồng hôn lên hổm cổ của Quân Dao. Cô bắt đầu kinh hãi chống cự nói. Đừng mà, không được làm ở đây, anh bị điên à? Trạch Hạo hoàn toàn bỏ ngoài tay những lời Quân Dao nói. Hắn đưa tay luồng vào trong áo cô, cởi bỏ chiếc áo lót cô đang mặc một cách thuần thục. Quân Dao luôn miệng cầu xin nhưng hai cánh tay đã bị hắn giữ chặt. Đôi chân trắng mịn thon thả có đôi phần gầy gò đã bị hắn đưa tay tách ra một cách thô bạo. Cô đã bị hắn biến thành một ả đàn bà lẳng lơ nằm dưới thân hắn. Chiếc váy bị Trạch Hạo kéo lên qua eo, hắn đưa tay cởi khóa quần của mình ra. Nơi đó của hắn đã căng cứng từ bao giờ. Trạch Hạo thô bạo đưa nó vào bên trong cô mà không có một sự an ủi nào. Quân Dao liền cong người lại, khẽ rên lên một tiếng. Cô vẫn chưa thích ứng kịp đã bị Trạch Hạo xâm nhập một cách thô bạo. Trạch Hạo bắt đầu di chuyển bên dưới từng nhịp rồi bắt đầu tăng tốc. Quân Dao không thể nào chịu nổi được nữa, cô cong chân kẹp chặt lấy eo của hắn như là một điểm tự. Gương mặt của Trạch Hạo vô cùng thỏa mãn. Không gian chật hẹp cũng không thể nào cản trở được dục vọng đang rực cháy trong con người của hắn. Quân Dao chỉ biết cắn răng chịu đựng sự hành hạ của Trạch Hạo. Hắn mạnh bạo đi sâu vào bên trong cô một cách tàn nhẫn. Mồ hôi chảy xuống trán, mái tóc được định hình ngay ngắn đã rũ rượi che đi đôi mắt của hắn. Bên ngoài mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, có người đi đến để viếng thăm mộ của người thân. Nhưng bên trong chiếc xe ô tô cao cấp lại diễn ra một cuộc hoan ái đầy nóng bỏng. Trạch Hạo dùng đủ tư thế để hành hạ Quân Dao. Cô bị hắn làm cho đến mức đầu óc mụ mị, cơ thể mềm nhũn. Trạch Hạo đưa tay bóp lấy bờ ngực căng tròn của Quân Dao, hắn mạnh tay đến nỗi để lại trên đó những dấu đỏ, khắp nơi đều có dấu tích của hắn. Chiếc xe đã đậu ở đó khá lâu để Trạch Hạo có thể phát tiết lên người Quân Dao. Hắn ta vẫn chưa thỏa mãn bản thân nhưng đành phải kết thúc, vì hôm nay Trạch Hạo có một cuộc họp quan trọng nên hắn đành dừng lại. Trước khi kết thúc, hắn không quên đưa thứ chất lỏng màu trắng đục đem hết vào cơ thể Quân Dao. Kể từ ngày cô bị sảy thai, bác sĩ đã nói cô rất khó có thể mang thai lại nên Trạch Hạo đã không còn bắt ép cô dùng những biện pháp phòng tránh nữa. Hắn cũng buông thả bản thân để thỏa mãn dục vọng. Sau khi xong việc, Trạch Hạo chỉnh lại quần áo đã xộc xệch của mình rồi mở cửa đi lên ghế trước ngồi. Quân Dao mệt mỏi chóng tay vào cửa kính ngồi dậy, cô cũng chỉnh sửa lại quần áo. Được một lúc, Trạch Hạo liếc nhìn Quân Dao qua gương chiếu hậu, chất giọng khàn trầm vang lên. Xuống xe. Quân Dao nghe hắn nói vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Hắn vừa mới hành hạ cô xong, bây giờ lại muốn giở trò gì nữa đây? Trạch Hạo hừ một tiếng, chau mày, cau có nói lại một lần nữa. Tôi bảo cô xuống xe. Quân Dao hoang mang nhìn hắn, cô vẫn không động đậy. Tại sao cô phải xuống xe trong khi người đưa cô đến đây lại là hắn? Trạch Hạo bắt đầu khó chịu khi Quân Dao không chịu nghe lời. Hắn mở cửa xe bước xuống, đi ra ghế sau mở cửa kéo mạnh tay Quân Dao ra ngoài. Vì bị kéo bất ngờ nên Quân Dao mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Đôi chân cô đã tê dại vì sự việc lúc nãy, Quân Dao không có cách nào đứng lên được. Trạch Hạo sau khi kéo cô xuống xe xong lạnh lùng lên xe lái xe rời đi. Quân Dao vẫn ngồi bệt dưới đất bất lực nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi. Cô biết hắn đang muốn trừng phạt mình vì dám chọc giận đến hắn. Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại, một bàn tay cầm một vài tờ tiền ném ra ngoài, hắn vẫn chừa đường sống cho cô quay về để hắn tiếp tục hành hạ. Nhưng trước khi đi, Trạch Hạo không quên đe dọa nói. đừng dại dột mà trốn chạy, cho dù cô có đi đến đâu tôi cũng sẽ tìm ra. Khi đó hậu quả ra sao cô biết rồi đấy. Nói rồi hắn tăng tốc, chiếc xe đã dần dần mất hút. Quân Dao khó khăn đứng lên, lê chân đi đến cúi xuống nhặt những tờ tiền. Trong lòng lại quặng đau đến khó tả. Hắn chỉ xem cô là một nô lệ để thỏa mãn bản thân. Hoàn toàn không để cô vào tầm mắt, hành hạ cô xong lại ném tiền cho cô. Hắn nghĩ cô là loài đàn bà gì chứ? Quân Dao nhìn những tờ tiền trên tay cười đầy cay đắng. Cô lê những bước chân nặng nề về phía trước. Cách Trương.